Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 15. Nghịch hướng thông linh Ngô Đồng Cốc. Hạ nhẫn cuộc thi sau khi chấm dứt, ám bộ chính thức hướng Uchiha tiễn đưa đạt xuất trinh mệnh lệnh, yêu cầu đem Itachi điều vào ám bộ. Biết được tin tức này, Uchiha trưởng lão đoàn đa số biểu thị ra ủng hộ. Uchiha trôi nổi tại làng lá hạch tâm ngoài vòng tròn quá lâu. Rất nhiều trưởng lão cho rằng ám bộ nguyện ý tiếp nhận Itachi, chứng minh Uchiha nhưng có trở về Konoha quyền lực hạch tâm vòng hy vọng. Fugaku ở sâu trong nội tâm đồng dạng tán thành Uchiha cùng Konoha cao tầng hình thành cùng tồn tại, cộng quang vinh quan hệ. Nhà có ôn nhu hiền lành Mikoto, lại có hai cái hài tử. Fugaku chắc là sẽ không nguyện ý đi làm cách mạng đấy. Chỉ có người vô sản cách mạng ý thức mới cường liệt nhất. Vua cũng thua thằng liều đấy. Đầu đừng tại dây lưng quần lên. Ai sợ ai a? Ba thời gian chiến tranh, Uchiha ninja ra sức chiến đấu. Vì là Konoha thắng lợi lập được công lao hiển hách. Sau khi chiến đấu, Uchiha vẫn đang không có tiến vào Konoha quyền lực hạch tâm. Chiến công cũng bị gia tộc khác phân mất không ít. Tại Uchiha bên trong, mơ hồ có phái chủ chiến nhân sĩ sinh sôi khác tâm tư. Fugaku trở thành tộc trưởng sau đó, đệ tam không ngừng tại công khai nơi biểu đạt đối với Uchiha thiện ý, ổn định Fugaku. Minato trở thành Hokage sau đó, Fugaku không biết tân nhiệm Hokage đối với Uchiha thái độ, đối với bên trong gia tộc bất mãn cũng là hết sức trấn an. Minato kế vị, trở thành Uchiha cùng Konoha cao tầng hòa hoãn. Uchiha sẽ không đầy, cũng không có thể tại tân nhiệm Hokage kế vị không lâu liền đưa ra chính trị yêu cầu. Nếu quả thật làm như vậy rồi, chỉ sợ Uchiha thanh danh sẽ ở giới ninja tiếng xấu chiêu lẫy. Fugaku tại nơi này thời kỳ càng nhiều nữa còn là một cái chim bồ câu phái. Hướng phái chủ chiến chuyển biến hẳn là tại Kyubi chi loạn sau. Nhảy ra Uchiha lập trường, tại ở sâu trong nội tâm, Itachi kỳ thật rất đồng tình Uchiha. Konoha đối với Uchiha là không công bằng đấy. Uchiha trả giá không có được Konoha cao tầng nhận thức. Konoha cùng bình thường loại bỏ Uchiha tham dự, nhất định là yếu ớt. Giống vậy liên minh quốc tế không có Mỹ quốc, liên bang Xô Viết lực lượng, sẽ chỉ là một cái yếu ớt liên minh. Làm, lúc Fugaku nói với Itachi chuẩn bị đi ám bộ đưa tin thời điểm, Itachi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Chỉ là, ám bộ không có căn như vậy bất cận nhân tình, mà là cho Itachi 2 tháng chuẩn bị thời gian. Thực tế tình huống là, ám bộ chính đang chuẩn bị toàn lực hộ vệ Kushina sinh nở đại sự. Tạm dừng ám bộ thành viên mới đưa tin, để tránh phát sinh để lộ bí mật vấn đề. Ám bộ không biết, Itachi cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Sasuke sau khi sinh, Itachi đã biết rõ Naruto sinh ra thời gian kỳ thật đã không xa. Kết hợp ám bộ đưa tin ngày, Itachi đã thập phần xác định, Kushina dự tính ngày sinh hẳn là tại 2 tháng sau đó. Vào lúc ban đêm, Itachi ngay tại thông linh trên quyển trục khắc lên đặc biệt vết máu thuật kiểu. Đã phát động ra nghịch hướng thông linh, thuật kiểu sau khi hoàn thành, bá, một thanh âm vang lên. Itachi xuất hiện ở một cái cực lớn thung lũng chung quanh dài khắp cực lớn cây ngô đồng, chỉ là lộ ra tại Itachi cảnh tượng trước mắt, thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy thung lũng một chỗ phủ kín lá ngô đồng địa phương, hai cái tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ phượng hoàng đang tại giao phối, phía dưới một cái toàn thân đen thui, phía trên một cái toàn thân lửa đỏ, không có một căn tạp mao. To rõ phượng hoàng gáy kêu vang tận mây xanh. Nếu không phải lập tức mở ra Seragon, Itachi còn tưởng rằng đi tới huyễn thuật không gian. Cùng lúc đó, hai cái phượng hoàng cảm giác đã đến Itachi xuất hiện không gian chấn động, lập tức triển khai chiến đấu tư thái. Là ai? Là ai? Hắc phượng hoàng lật lên thân đến phẫn nộ kêu lên. Trong nội tâm nhưng là thầm thoải mái. Kẻ trộm bà nương thật lợi hại. cái này lại có 366 năm hòa hoãn kỳ. Là cái nào đuôi mù phá hủy lão nương cao cháo. Hỏa Phượng Hoàng mới thật sự là tức giận. Cách mỗi 366 năm, Phượng Hoàng mới có một lần giao phối kỳ. Tuy rằng mỗi lần giao phối kỳ dài đến 366 ngày. Hiện tại mới 360 ngày. Mắt thấy còn có 6 ngày tiểu hắc sẽ phải bắn ra phượng tinh. Nhanh trong lúc nguy cấp bị cắt đứt. Có được đợi lát nữa 366 năm. Itachi vẻ mặt tràn đầy lúng túng. Như thế nào thông linh đến nơi này thì một cái hiếm thấy địa phương. Gặp phải như vậy hiếm thấy sự tình. Phượng Hoàng thần chim hình tượng giống như thoáng cái sụp xuống rồi. Tựa như một ngày kia. Người không kìm nén được. Đi sao sao sao sao sao sao. Trong lúc vô tình gặp phải trong lòng nữ như thần. Thông linh giới quá điên cuồng. Chẳng lẽ Jiraiya cũng là bởi vì thông linh lúc gặp phải thông linh thú hoan ái. Mới trở nên như vậy sắc. À, không đúng. Giống như Jiraiya khi còn bé cũng rất sắc. Ta lại không có Jiraiya như vậy sắc. Thế nào lại gặp sao sao sao sao. Lải nhải. Thu hồi tà ác tâm tư. Itachi lập tức cao giơ hai tay. Không biết đối diện Phượng Hoàng có nhìn hay không được minh bạch. Kêu lớn. Giới ninja Uchiha Itachi. Bái kiến hai vị Phượng Hoàng tiên nhân. Diệu Mộc Sơn Cáp Mô. Long Địa Động Xà. Thấp Cốt Lâm Con Sen được xưng là tiên nhân. Xưng hai cái Phượng Hoàng. Vì là Phượng Hoàng tiên nhân dù sao sẽ không sai. A. Nguyên lai là nhân loại A. Hắc Phượng Hoàng nghiền ngẫm nói. Phượng Hoàng tiên nhân. Hạc hạc, Tiểu Hồng, đã nghe chưa? Ta là Phượng Hoàng tiên nhân đây. Phù phù, Tiểu Hồng một cước đem Hắc Phượng Hoàng đá văng. Ngươi có năng lực gì xưng tiên nhân? Mỗi lần ở phía trên liền 300 ngày đều kiên trì không đến. Thật lâu, Tiểu Hồng chỉ thấy Hắc Phượng Hoàng còn nằm trên mặt đất. Không khỏi càng thêm phẫn nộ. Ngửa mặt lên trời vang lên một tiếng. Tiểu Hắc, cái này Phượng Hoàng giống thật sự là lợi hại. Itachi tranh thủ thời gian che lỗ tai. Thân ái, đừng nóng giận đi. Người vừa mới bị đá Tiểu Hắc ta thật thoải mái. Cũng nên dư vị một cái đi. Tiểu Hắc cười tâu toét bay trở về. Vẻ mặt côn đồ tin tưởng. Hai vị Phượng Hoàng tiên nhân tựa hồ bỏ qua Itachi tồn tại, xoẹt một tiếng. Itachi rõ ràng mà nghe được trong lòng đã sụp xuống thần điểu hình tượng tiến thêm một bước nghiền. Nát, chẳng lẽ Phượng Hoàng là chơi SM? Thích bị ngược đãi? Hay sao? Giới ninja Uchiha Itachi, bái kiến hai vị Phượng Hoàng tiên nhân. Itachi cao giọng lại hô một lần. Tiểu Hắc đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Tiểu Hồng cảm giác dùng lực đều sử dụng tại thầm vật chất lên. Đang định quay đầu đối với Itachi đến một phát Phượng Hoàng giống. Chỉ là, Tiểu Hắc lại đột nhiên đứng ở phía trước. Vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc đối với Tiểu Hồng lắc đầu. Tiểu Hồng nội tâm hồ nghi. Nhưng chưa từng thấy qua Tiểu Hắc như thế bộ dáng nghiêm túc. Đành phải yên tĩnh đứng ở Tiểu Hắc đằng sau. Trong nội tâm oán thầm. Tiếp theo giao phối kỳ xem ta không hảo hảo tra tấn ngươi. Tiểu Hắc đem cực lớn Phượng Hoàng cánh mở ra, hất đầu vòng một vòng tròn, chỉ nghe thấy một hồi ha ha ha âm thanh sau đó. Tiểu Hắc thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng đã thành cùng Itachi không sai biệt lắm độ cao. Không lâu, Tiểu Hồng tùy theo hoàn thành loại nhỏ hóa cải tạo, còn là khéo léo đẹp đẽ thoạt nhìn không có như vậy đột ngột. Itachi trong lòng cười nói. Ngô Đồng Cốc theo không có người đến tham qua. Ngươi coi như là vị thứ nhất. Nếu như vị nào coi như là người mà nói. Ngươi coi như là vị thứ hai. Tiểu Hắc trong lòng bổ sung. Ta là Hắc Đan Chu. Đằng sau vị mỹ nữ kia Hỏa Ly Chu. Quan hệ của chúng ta nha. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy. Còn chưa nói xong. Tiểu Hắc ôi kêu một tiếng. Nguyên lai sau lưng Tiểu Hồng dùng phượng miệng mổ xuống. Uchiha Itachi bái kiến Hắc Đan Chu tiên nhân, Hỏa Ly Chu tiên nhân. Cho dù muốn cười, Itachi cũng biết bây giờ không phải là cười thời điểm. Cơ duyên còn chưa tới tay. Nghiêm túc một chút, kỳ thật, chúng ta không làm tiên nhân đã lâu rồi. Hoặc là nói, ta cùng Tiểu Hồng chưa bao giờ cho là mình tiên nhân. Tiểu Hắc hơi lộ ra nghiêm túc nói, người đã có thể tới đến Ngô Đồng Cốc, sẽ là của ngươi cơ duyên. Lão bà, người thấy thế nào? Bề ngoài giống như, Ngô Đồng Cốc Tiểu Hồng làm chủ a. Ở xa tới là khách, Ngô Đồng Cốc đã có hơn 1000 năm không có chiêu đãi qua khách nhân. Về trước Ngô Đồng Uyển rồi nói sau. Suy nghĩ một chút, Tiểu Hồng liền làm ra quyết định. Tiểu Hồng trong nội tâm rất ngạc nhiên Tiểu Hắc đến cùng muốn làm cái quỷ gì. Trở lại Ngô Đồng Uyển, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.